Nam phụ độc ác online nuôi con. Chương 87, góc truyện audio.com. Edit Bonnie, cấp Priap dưới mọi hình thức, màn đêm trong nước dần dần thâm trầm, nhưng mà cuộc chiến Chei Weibo vẫn chưa bị dập tắt, ngược lại càng ngày càng có nhiều quần chúng ăn dưa gia nhập mà càng thêm náo nhiệt. Mấy giờ sau, bộ phận quan hệ xã hội của Thịnh Kinh Entertainment và trụ sở chính của Hạ Thị không thể không ngồi dậy trong mơ, vác cặp mắt gấu trúc đến văn phòng bắt đầu tăng ca. Vì sao phải tăng ca? Sao bọn họ biết được? Nhưng vấn đề đã nghiêm trọng đến vậy, có vẻ nếu không tăng ca thì không hay lắm. Nhưng mà, bây giờ Đàm Khanh đã leo lên hot search Chei Weibo, còn một người nữa không biết tên mà đám dân mạng đặt cược cho đến nay vẫn còn chưa cho ra bất kỳ câu trả lời chắc chắn gì. Mà về phần người đại diện của Đàm Khanh, đó là người lãnh đạo, trực tiếp của bọn họ đấy, ai biết được tối nay ông chủ của bọn họ đang ở Chei giường minh tinh nào. Thật có lỗi, quấy rầy, bởi vì là công ty truyền hình điện ảnh đang nổi trong phòng quan hệ xã hội của Thịnh Kinh Entertainment có khá nhiều phái nữ. Lúc này đã sắp đến 3 giờ sáng, trong văn phòng toàn là tiếng quỷ khóc sói tru. Bộ phận PR từ quản lý đến nhân viên đều đắp mặt nạ C2 đắt đỏ, duy trì tư thế ngồi xổm yoga Chei vị trí của riêng mình, ngón tay lướt như bay Chei phần bình luận mới nhất của Weibo. Trong văn phòng sáng đèn dịu dàng chiếu lên những khuôn mặt đắp mặt nạ trắng bệch cùng với sắc mặt u ám của những quần chúng khác trong phòng quan hệ xã hội bị ép tăng ca. 20 phút sau, nữ quản lý có mái tóc xoăn nâu lấy mặt nạ Chei mặt xuống, lại đắp thêm một lớp mặt nạ bùn rong biển, sắc mặt chết lặng. Nói tôi đã là người đầu ba rồi, không muốn nửa đêm còn bị buộc rời giường ăn cầu lương đâu. Phó quản lý chuyển ánh mắt khỏi màn hình máy tính lên Chei, đôi môi đóng đóng mở mở của cô Chei lớp mặt nạ, tôi cảm thấy người này chính là Hạ Minh Ngọc, mọi người có ý kiến gì không? Thành viên số 1 tích cực đáp lại, không có tôi cực hai bình nước hoa mai, đây chính là Hạ Đồng. Thành viên số 2 lấy đôi len xuống rửa giấy sạch sẽ, lạnh lùng như giống như sát thủ không có tình cảm, tôi thêm một chai dưỡng da Sisley, lại thêm một thỏi son TF. Ý kiến đã được các thành viên trong phòng tích cực đáp lại. Quản lý vỗ máy tính, mái tóc xoăn vẽ ra một đường cong Chei không chung, rất tốt, Đàm Khanh là tuyệt nhất, Đàm Khanh là vô tội, cho dù Đàm Khanh có kết hôn thì cũng là bị bá tổng lừa gạt dụ dỗ. Tóm lại không có bất kỳ liên quan nào đến Đàm Khanh của chúng ta, cậu ấy chính là đứa bé đơn thuần nhất ngành giải trí, hiểu chưa? Đám người, hiểu, phó quản lý lập tức cầm điện thoại lên, mọi người về trước đi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho phòng điều phối của Hạ Thị. Trụ sở chính của Hạ Thị ở vị trí giao nhau của vành đai số 3 và số 4. Cách phố trung tâm thương mại không xa, giao thông tiện lợi, xung quanh là công viên vườn hoa. Từ tiền lương đến chia hoa hồng, phúc lợi đãi ngộ bảo đảm cho nhân viên luôn hơn hẳn những nơi khác. Tất cả những điều này đều nhờ việc bọn họ có một ông chủ đáng tin cậy nhất. Mà bây giờ, bọn họ lại vì sinh hoạt cá nhân của ông chủ mà tan nát cõi lòng. Bên trong tòa nhà Hạ Thị cao chót vót, ngoại trừ đèn trong hành lang và phòng bảo vệ sáng mỗi ngày, chính sách không tăng ca giữ vững 2 năm đã tan vỡ với. Việc toàn bộ thành viên có mặt đông đủ vào nửa đêm, sắc mặt nghiêm trọng ngồi trong văn phòng. Quản lý Thiệu của phòng điều phối tốt nghiệp loại giỏi trong nước, sinh viên tài cao của cả hai chuyên ngành tâm lý và quan hệ xã hội của Ivy League vừa tốt nghiệp đã được Hạ Minh Ngọc mời vào. Sau 8 năm công tác yên bình, rốt cuộc sống đã ra tay với một quản lý nhỏ như anh ta. Quản lý Thiệu không thể thành công sống về đêm thở dài một hơi, dùng bút gõ lên bàn, Hạ Đồng đang ở nước ngoài, tạm thời còn chưa có bất kỳ câu trả lời nào. Vừa rồi Thịnh Kinh Entertainment gọi điện thoại đến, nói chúng ta chỉ cần không đưa ra quyết định có hại cho danh dự của Đàm Khanh, chắc bọn họ sẽ nhất trí phối hợp. Một nhân viên trung thực ngẫm nghĩ, có nghĩa là bên phía bọn họ sẽ không trả lời. Quản lý Thiệu lắc đầu, nói chính xác, là đẩy trách nhiệm cho chúng ta. Đám người Hạ Thị, nhân viên đi làm ở Hạ Thị chỉ cần nhìn thấy Hạ Minh Ngọc mấy lần, đều có thể dễ dàng nhận ra người còn lại trong bức ảnh là ông chủ của bọn họ. Việc liên quan đến chuyện tình cảm của sếp, ai mà dám chưa thông qua chỉ thị của sếp đã tùy tiện lên tiếng thay sếp chứ? Đám người trong văn phòng trầm tư nửa ngày, một giọng nói rụt rè vang lên, quản lý, trước khi ông chủ đi đã tạm thời giao trách nhiệm giao cho trợ lý Lâm phải không? Đúng, chắc chắn trợ lý Lâm sẽ hiểu rõ hành động của ông chủ, nếu không chúng ta cứ đẩy trách nhiệm. Quản lý Thiệu, Lâm Vũ chúng chiêu cuối cùng. Lâm Vũ cảm thấy mình đã nhanh chóng già đi khi bị đánh thức lúc nửa đêm, Tang Thương cầm điện thoại, nhìn số tiền đỏ như máu bên Chei Weibo. Lần đầu tiên cảm giác được ngay cả Tang Lương cũng không thể an ủi được trái tim đã bị thương của mình. Vì sao người phải chịu đau thương luôn luôn là hắn? Lâm Vũ đứng dậy khỏi giường, lạnh lẽo phiền muộn pha cho mình một cốc cà phê ấm. Sau đó mới ngồi xuống ghế sofa, đang muốn kiên trì gọi điện thoại cho ông chủ, điện thoại để ở trên y bàn đã vang lên trước một bước. Lâm Vũ nhìn thoáng qua màn hình, Dung Thịnh, Lâm Vũ cầm điện thoại lên, Dung Tổng. Bên phía Dung Thịnh vẫn ồn ào như cũ, tiếng cười đùa của phụ nữ và ăn uống linh đình vang lên bên tai không dứt. Ngay cả bản thân Dung Thịnh cũng có vẻ hơi say, Lâm Vũ à, cậu đã xem Weibo chưa? Đương nhiên là Lâm Vũ đã xem rồi, tôi đã biết chuyện chê y Weibo rồi, Dung Tổng, ngài muốn liên lạc với ông chủ sao? Không biết rốt cuộc Dung Thịnh đã uống bao nhiêu, nói một vài câu nghe không hiểu, có thể cảm giác được ngay. Cả lưỡi của hắn ta cũng có chút sưng lên, không, không cần liên lạc với cậu ta. Tôi chỉ cần gọi điện thoại cho cậu. Lâm Vũ không thể không mệt tâm trò chuyện cùng con ma men, được rồi, Dung Tổng. Ý của ngài là, muốn để tôi xác nhận chuyện này với ông chủ sao? Dung Thịnh lảo đảo một chút, say khướt trả lời, đúng, câu hỏi cậu ta một chút. Hỏi cậu ta có cần ông đây đè chuyện này xuống cho cậu ta và Khanh Khanh hay không? Lâm Vũ chỉ có thể nói, tôi biết rồi, Dung Tổng. Nhưng mà tôi cảm thấy ngài và ông chủ là bạn tốt, nếu không ngài tự nói với ông chủ thì càng tốt hơn. Cái dám, Dung Thịnh mắng một câu thô tục, ông đây không gọi điện thoại cho cậu ta, mẹ nó có mặt mũi thì cứ để ông đây tự gọi cho cậu ta xem. Lâm Vũ thực sự không để ý tới việc giải thích câu nói này, tưởng rằng Dung Thịnh uống say. Nói mò, Dung Tổng, lần này qua một hồi lâu, Dung Thịnh mới đứt quãng nói, ông đây không? Không có ghen ghét cậu ta, tôi chỉ đờ mờ, sao cậu ta lại gặp may mắn như vậy? Mẹ nó còn lừa người ta ra nước ngoài kết hôn. Lâm Vũ, Dung Thịnh ở rượu, được rồi, anh em tốt, ông đây không tính toán với cậu ta, cậu cảm ơn cậu ta đã tìm bác sĩ cho Dung Tấn Khang giúp tôi. Tên kia chữa phía dưới cho Dung Tấn Khang không tệ, mặc dù trông thì ngon mà không dùng được. Cúp đây, Lâm Vũ, bệnh tâm thần năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Lâm Vũ không thể thành công đẩy trách nhiệm cho Dung Thịnh, đành phải oan ức gọi điện thoại. Cuộc gọi kết nối, trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Đàm Khanh, trợ lý Lâm. Buổi chiều vui vẻ nha, trái tim Lâm Vũ lạnh lẽo nhìn thoáng qua bóng đêm tịch mịch ngoài cửa sổ trầm lặng nói, Đàm tiên sinh. Trong nước đã sắp đến 4 giờ sáng rồi, Đàm Khanh sợ hãi, rất nhanh lại chi kỳ quan tâm nói, muộn như vậy sao anh còn chưa ngủ thế, loài người thức đêm quá nhiều cũng rất dễ bị chọc đầu nha. Lâm Vũ tuyệt vọng nói, không có việc gì, tôi dùng bá vương. Đề phòng, không đúng, Đàm tiên sinh ông chủ đâu? Một loại thuốc trị rụng tóc, mặc dù không biết bá vương là cái gì, nhưng Đàm Khanh nghe rõ nửa câu sau, anh ý đi mua kem ly cho hai chị gái chứng hôn cho bọn tôi rồi, anh chờ một chút a, anh ý sẽ tới ngay lập tức. Hạ Minh Ngọc, điện thoại của anh nè. Sau một trận đột nhiên rụng tóc, cuối cùng Lâm Vũ đã có liên lạc với ông chủ nhà mình, đồng thời lần lượt nói rõ chuyện rầm rộ chê y Weibo và ý của Dung Thịnh ra rõ ràng. Hiển nhiên tâm trạng của Hạ Minh Ngọc cực kỳ ổn định, đưa kem ly cho Đàm Khanh, tiếp đó mới nói tôi. Đã biết, mọi người cứ về nghỉ, hôm nay không cần tăng ca, sau đó để tự tôi xử lý. Còn có cái gì khiến người ta vui vẻ hơn việc nghe được ông chủ nói sẽ tự xử lý không? Tất nhiên là không có. Lâm Vũ lại tỏa sáng bừng bừng sức sống một lần nữa, lau mặt một cái nói, ông chủ, vậy bên Dung Tổng. Hạ Minh Ngọc nói, không sao, chờ tôi về nước sẽ đến nhà cậu ta ăn cơm với Khanh Khanh. Lâm Vũ, mặc dù không hiểu rõ lắm về yêu hận tình thù ở giữa ông chủ, Dung Tổng và Đàm tiên sinh, nhưng luôn cảm thấy có thể nghe được mấy phần đắc ý của người thắng ở câu này. Hẳn là ảo giác, Lâm Vũ khẳng định gật đầu, đang định cúp điện thoại, lại ngừng lại, ông chủ, chuyện ngài và Đàm tiên sinh kết hôn. Có cần thông báo với mọi người trong công ty không? Không cần, bởi vì rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết, Hạ Minh Ngọc như có. Điều suy nghĩ cúp điện thoại, toán bộ ánh mắt dịu dàng đặt chê y người Đàm Khanh đang dùng thìa nhỏ tập trung xúc kem ly ăn. Kem ly vị dưa hami màu xanh nhạt, Đàm Khanh cẩn thận cất giấy kết hôn vào trong quần áo, sau đó đắc ý ăn. So sánh với cách ăn kem nhanh như máy của Đàm Khanh, hiển nhiên hai cô gái vừa chứng hôn thục nữ hơn nhiều. Cũng có thể là đang đứng trước mặt idol, cử động của các cô đều rất thận trọng, ăn mấy thìa mới đỏ mặt nhìn lén Đàm Khanh một chút. Khanh Khanh, chúc mừng cậu kết hôn, cậu và Hạ tiên sinh rất rất rất xứng, nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn thật dài thật lâu. Đàm Khanh nuốt một miếng kem cuối cùng xuống thật nhanh, nhận lấy giấy ướt mà Hạ Minh Ngọc đưa tới lau miệng, lộ ra một nụ cười sán lạn, cảm ơn hai người. Moa moa, Hạ Minh Ngọc rất để ý đến việc Đàm Khanh moa moa với người khác dơ. Cổ tay lên nhìn đồng hồ, khách khí gật đầu với hai cô gái, bây giờ không còn sớm nữa, tôi sẽ cho tài xế đưa hai cô về. Các cô gái có chút không nỡ, lại chụp mấy bức ảnh với Đàm Khanh, tiếp đó nhỏ giọng hỏi, Khanh Khanh, chê y mạng đều đang ác ý phỏng đoán cậu và đối tượng kết hôn của cậu, mắng rất khó nghe. Chúng tôi có thể nói cho những người khác trong fandom là cậu và Hạ Tiên Sinh kết hôn không? Như thế đám anti-fan sẽ không thể gây sóng gió nữa. Đàm Khanh đã không lướt Weibo 800 năm ai. Không đợi Đàm Khanh trả lời, Hạ Minh Ngọc liền mở miệng trước một bước, rất cảm ơn hai người quan tâm đến Đàm Khanh, nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện của hai người chúng tôi, cho nên chúng tôi sẽ tự mình công khai. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ một lần nữa. Đàm Khanh luôn luôn không khái niệm gì ở phương diện này, nghe Hạ Minh Ngọc nói như vậy cũng gật đầu theo, đúng đúng, cảm ơn hai người. Về sau có cơ hội sẽ cùng ra ngoài chơi nha. Hạ Minh Ngọc, đồ ngốc này, không cứu nổi, tài xế đã đỗ xe ở ven đường. Hai cô gái chỉ là du khách đến Las Vegas cảm nhận bầu không khí một chút, ban đêm phải về quận khác nghỉ ngơi. Xe là Ferrari sấp kiểu mới nhất, trong xe cung ứng đầy đủ đồ uống đồ ăn vặt. Mặc dù hai cô gái cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng chưa đến mức được bước lên chiếc siêu xe trăm vạn tệ thế này. Xe chạy hơn một giờ. Hai cô có chút nhàm chán, liền thử dùng tiếng Trung nói vài câu với tài xế, bác tài, bác thuộc chi nhánh của Hạ Thị ở nước ngoài sao? Vốn cho rằng tài xế không biết tiếng Trung, không ngờ rất nhanh tài xế đã lễ phép đáp, đúng vậy, thưa cô. Cô gái ngồi bên cạnh cầm một chai nước uống, có chút ngượng ngùng nói, chi nhánh. Nước ngoài của Hạ Thị làm về ngành nghề gì vậy? Còn dùng siêu xe để đón hai người vô danh tiểu tốt như chúng cháu nữa. Gặp đèn đỏ, tài xế dừng xe lại, xoay người giải thích với các cô, tháng trước tổng công ty hạ lệnh, nói phu nhân tổng tài không thích chiếc xe thương vụ Audi màu đen trước kia, mà thích rất có nhan sắc, cho nên xe thương vụ của công ty liền thay thế hàng loạt. Hai cô nhìn nhau, sắc mặt như thường mở điện thoại ra, không kìm nén được đăng nhập vào nhóm Du Idol. Đang chuẩn bị biến thân hét lên một tràng a trong nhóm. Lại phát hiện những chị em khác trong nhóm đã sớm a rồi. Vì để kịp tiến độ Du Idol, hai cô gái đành phải hỏi trước, làm sao thế? Nhanh đi xem Weibo của Hạ Đồng tôi sẽ biểu diễn màn qua đời tại chỗ cho các chị em xem Đừng hỏi nữa, nhanh đi mị đã không? Thở được nữa, cho mị dưỡng khí Các cô đành phải nhanh chóng mở Weibo ra. Nhưng mà không biết có phải tốc độ đường truyền ở nước ngoài không tốt, hay là bởi vì chủ đề hot search có lượt truy cập quá lớn. Weibo bình thường vẫn chạy êm du lúc này lại trở nên cực kỳ lag, tùy tiện chọn một giao diện cũng phải chờ nửa ngày mới tải xong. Nhanh chóng thoát, bỗng nhiên đơ, không nhúc nhích, thiếu nữ vì Du Idol tuyệt đối không dễ dàng nhận thua. Ngay lúc không biết đã tải lại biết bao nhiêu lần, một cô gái trong đó cuối cùng đã vào được Weibo của Hạ Minh Ngọc. Tài khoản đã đăng ký không biết bao nhiêu năm, Weibo từ đầu tới cuối vẫn duy trì số lượng bài đăng là không, rốt cuộc đã có bài đầu tiên. Nhưng mà không đợi cô gái kia thấy rõ Hạ Minh Ngọc đăng cái gì, toàn bộ giao diện Weibo liền đột nhiên biến thành trắng xóa, đám chị em trong nhóm vẫn đang rất náo nhiệt. Ha ha ha ha ha ha, Weibo sập rồi, đây là hơn nửa đêm s, rốt cuộc là có bao nhiêu người đến để xem tình yêu tuyệt vời của idol tôi vậy, rơi lệ. May mắn tôi đã chụp màn hình Weibo của Hạ Đồng, khựa, tôi sẽ đi bán ảnh chụp màn hình. Một bài đăng duy nhất, tất cả đều liên quan tới tình yêu nhất định là chân ái. Hai cô gái lập tức gõ chữ vào trong nhóm, mau mau. Mau cứu, cậu ảnh chụp màn hình, đều là chị em không nên khách khí, đừng truyền ra ngoài đấy nhé. Chê y màn hình của các cô là giao diện Weibo không thể quen thuộc hơn. Chê y ớt người điều hành Hạ Thị V, chỉ có một bài đăng. Hạ Minh Ngọc V, đã kết hôn, Đàm Khanh V, cách chương.